Chương 36, thấp cổ bé họng. Nam tự đoán trước hoàn toàn không sai. Lục Minh Nguyên đích xác hối hận, sau khi về nhà trà không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày mệt mỏi nằm ở trên giường, tâm tình không thuận liền lấy thị nữ tiểu tư chút giận, phát tiết một trận sau tiếp tục nằm ở trên giường, được sầu hỏng rồi lục phu nhân. Đại thiếu gia lại chưa ăn cho Lục Minh Nguyên đưa cơm, thị nữ đỉnh trên mặt một mảnh sưng đỏ, bộ dạng phục tùng buông mắt trả lời, hồi phu nhân, thiếu gia nói không khẩu vị. Lục phu nhân lập tức buồn bực, trực tiếp dẫn người vào nhi tử trong phòng. Nhìn xem quay lưng lại nàng nằm nghiêng ở trên giường nhi tử, lại là đau lòng lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không phải Tần gia một cái thư nữ sao, cái này đế đô hoàng thành khác không nhiều, các gia đích nữ thư nữ một đồng lớn, ta Lục gia tuy rằng so ra kém hoàng thân quốc thích, nhưng người tốt xấu cũng thị lang nhi tử, như thế nào như thế tiền đồ đều không có Lục Minh Nguyên không nói lời nào. Lục phu nhân đi qua, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Minh Nguyên, chúng ta người nhẹ giọng nhẹ, há có thể cùng Ly Vương tranh nữ nhân, huống hồ bên ngoài đều truyền Tần gia tứ cô nương là cái hồ mị tử, như vậy nữ tử coi như vào Lục gia, về sau chỉ sợ cũng khó tránh khỏi hồng hạnh xuất tường, Lục gia được ném không dậy cái này mặt. Lục Minh Nguyên vọt ngồi dậy, Tần tự vốn là phải là của ta người, Ly Vương ỷ vào quyền thế cùng ta tranh đoạt, việc này hắn vốn là không để ý. Như là ẩm ý ra ngoài, Minh Nguyên Lục phu nhân bỗng dưng uống đứt lời của hắn, câm miệng. Lục Minh Nguyên ánh mắt đều đỏ, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật, hắn lúc này đã hồn nhiên quên từ hôn một chuyện là Lục gia chính mình nói ra, vừa vặn Ly Vương lúc ấy tại Tần gia làm khách, hắn vì hiển lộ rõ ràng thân phận của bản thân, còn cố ý thỉnh cầu Ly Vương cùng Tần Tuấn cùng hắn cùng đi. Liền Ly Vương đô ý thức được ba cái đại nam nhân khi dễ người ta một cái cô gái yếu đuối có chút không ổn. Mà hắn nhưng chỉ là tại nhìn thấy Tần Tự bộ mặt sau mới bắt đầu hối hận nhường Ly Vương nhìn thấy nàng khuôn mặt đẹp, một chút không tỉnh lại chính mình đối với người ta cô nương tạo thành cái gì thương tổn. Lục phu nhân tức giận trong lòng, ngoài miệng lại chỉ có thể nói ra, hiện tại toàn đế đâu người đều biết Ly Vương muốn nạp Tần gia tứ cô nương vì chất phi, ngươi bất bình thì có ích lợi gì. Phu nhân ngoài cửa một cái tiểu tư vội vàng chạy tới, giọng điệu hưng phấn, phu nhân, thiếu gia. Thiên đại tin tức. Lục phu nhân quay đầu, nhíu mày lạnh nói, chuyện gì như thế hấp tấp, một chút quy củ đều không có. Tiểu tư tố cáo cái tội, giọng điệu thu liễm một ít, Ly Vương hủy bỏ nạp Tần gia tứ cô nương vì chắc phi quyết định. Cái gì? Lục Minh Nguyên vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói như vậy, thần tứ cô nương vẫn là ta a. Tiểu tư do dự một trận, tâm tình hưng phấn chậm rãi phục hồi xuống dưới, được nhưng là nghe nói, nam tướng đối Tần gia tứ cô nương cũng có hứng thú. Quyết định nạp nàng làm thiếp. Cái gì? Lời nói rơi xuống, Lục phu nhân cùng Lục Minh Nguyên đồng thời cứng đờ. Nam tướng Lục Minh Nguyên trên mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn một cái bất nam bất nữ luyến sủng, lấy xác thị quân còn chưa đủ, lại công nhiên đánh nạp thiếp chủ ý sẽ không sợ hoàng thượng giết hắn. Lục phu nhân sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nàng hoàn toàn không dự đoán được, nàng Lục gia lui hôn nữ tử lại có nhiều người như vậy tranh nhau muốn cướp, mà mỗi người đều là vị cao quyền trọng đại nhân vật. Một là Ly Vương, một là đương triều nhất nổi bật vô lượng sủng tướng, ai có thể trêu vào được nương, ta muốn cưới Tần gia tứ cô nương. Lục Minh Nguyên cường ngạnh mở miệng, nam tướng là cái luyến sủng, hắn như nạp tứ cô nương, chẳng phải là trực tiếp hủy người ta.